Trước khi ngủ dùng nước ấm, mỗi 3 ngày một lần. Một chai dùng xong, dung mạo các ngươi sẽ trẻ 5-6 tuổi, lại 30 năm không thấy già yếu. Sau đó ý bảo Lam Vân các nàng đi qua cầm. Bảo nhan hoàn là một loại đan dược sơ cấp, nhưng bởi vì có 3-4 loại nguyên liệu đặc biệt khó có thể thu tập, cho nên rất nhiều luyện đan tu sĩ còn không nhất định có. Thương Vân Đảo luyện chế bảo nhan hoàn phần lớn là dùng để ban thưởng người bình thường làm việc cho Thương Vân Đảo. Lam Vân bốn vị cung nữ kích động đến hướng Âm Ngọc Phong Tô Y Nhân thật sâu vạn phúc, sau đó đi tới trước mặt Ngũ Thập Ngũ Phúc thân, mới nhận lấy bình sứ trắng trong tay Âm Ngũ Thập Ngũ. Bảo nhan hoàn, các nàng phục vụ qua Hoàng hậu Vĩnh Thái Đế Quốc nên biết đây là tiên đan mà tiên nhân thỉnh thoảng ban thưởng hoàng thất sau khi dùng nhưng thanh xuân trở lại. Trong Hoàng cung Vĩnh Thái, chỉ có Hoàng đế, Thái hậu, Hoàng hậu cùng với 1-2 vị sủng phi mới có mấy viên, không nghĩ tới các nàng đơn giản liền có một bình. Các nàng bị Hoàng hậu nương nương chọn chúng đưa đến nơi này phục vụ tiên nhân, là may mắn lớn nhất trong cuộc đời các nàng. Âm Ngọc Phong cho tới bây giờ không cảm thấy một ngày như năm, nhưng bây giờ bắt đầu đếm đầu ngón tay nấu ngày. Hắn mỗi ngày đều muốn Tiết Thần Y có y thuật cao minh hơn hắn cho Tô Y Nhân bắt mạch, nhìn có thể xác định nàng mang thai hay không. Đến ngày thứ 8, cũng chính là ngày thứ 22, cách một lần cuối cùng hắn cùng Y Nhân hoan ái, Tiết Thần Y cuối cùng chắc chắn 10 phần nói, chớ chơi đùa ta, cô gái của ngươi đã mang thai, ngươi bắt đầu chuẩn bị làm cha đi. Âm Ngọc Phong mừng như điên, lập tức phân phó chúng người làm trên đảo bắt đầu chuẩn bị hôn sự của hắn. Tâm tình của hắn kéo dài rất tốt, nhìn cái gì cũng thuận mắt, ở vườn thiên thảo lúc rỗi rảnh đi dạo thấy nhân sâm vương 7.000 năm nguyên khí tổn thương nặng nề, đang chôn sâu ở trong bùn đất tu dưỡng kia, nhớ tới nhân sâm vương này còn gọi Y Nhân. Mụ mụ, liền ra lệnh linh sủng Hắc Bạch đi theo hắn cùng người làm nuôi hộ cỏ cây linh tính, muốn tỉ mỉ chiếu cố nhân sâm tinh này. Hắn thỉnh thoảng thấy tiểu nhi tử của Mộng Thạch Sơn chân nhân, suy nghĩ học tập thế nào ôm hài tử, liền ôm tới chơi một hồi. Hay bởi vì tiểu tử kia cương nhiên quên lúc trước hắn đe dọa, hướng hắn lộ ra nụ cười ngây thơ thuần khiết, tâm tình của hắn càng thêm vui thích, định móc ra một ít tư hàng cực phẩm, hao tổn một chút linh lực cho tiểu tử này tắm gân phạt tủy một phen, hoàn toàn giải quyết thể chất tiên thiên chưa đủ, linh căn bình thường của hắn. Tiểu nhi tử bị tiên cấp tu sĩ tự mình truyền linh lực tắm gân phạt tủy rồi. Vợ chồng Mộng Thạch Sơn chân nhân vừa mừng vừa sợ, cho là đứa nhỏ này nhân họa được phúc, cũng không có oán giận nữa, sống ở trên Thương Vân Đảo làm đối tượng nghiên cứu. Cách chương.